Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 398, chương 403, cũng là cố nhân. Tại Lâm Gia Gia trong mắt, Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh ở giữa chuyện xưa, cũng chỉ là một trận bình thường thiếu nam thiếu nữ ở giữa gặp lại. Sau đó vốn cho rằng chỉ là một cái sơn thôn nhỏ chi giáo lão sư Giang Triệt, đột nhiên trở nên càng ngày càng sâu, càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu. Cho nên đứng tại Lâm Tồn Dân thị giác, có chút bận tâm, kỳ thật khó tránh khỏi cái này cũng không phù hợp hắn đối với gia đình vãn bối nhân sinh, trước sau như một mong đợi. Nói một cách khác, dùng lão nhân đối nhân sinh thấu triệt lý giải, bởi vậy mà đến nhân sinh thái độ, hắn cũng không cho rằng Giang Triệt là một cái phù hợp lựa chọn. Thậm chí nói nếu như Giang Triệt thật chỉ là một cái sơn thôn giáo sư, thế nhưng tâm tính năng lực đều cũng không tệ lắm. Cần Lâm Tồn Dân vận dụng quan hệ nghĩ biện pháp đem hắn trước điều tới Khánh Châu nào đó trường học. Lại thêm chiếu cố, bồi dưỡng, đối lập đều là một cái tốt hơn lựa chọn. Chỉ bất quá hiện thực cũng không phải là như thế. Mà lo lắng qua đi, lão nhân lựa chọn cuối cùng cũng vẫn là càng đau tôn nữ. Không bỏ được miễn cưỡng nàng. Mặt khác, trở lại người bản thân, liền đối Giang Triệt cảm nhận mà nói, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy hỏng bét. Lâm lão đầu không phải là không có nhãn giới người, cho nên hắn có thể nhìn thấy đồ vật kỳ thật nhiều hơn một chút. Hắn có chút ưa thích đứa nhỏ này tính tình, tiếp xúc trông được giống như vô lại quấy rối biểu tượng dưới. Là hắn thật không có lấy chính mình quá coi ra gì chân thành cùng bình thường tâm. Thậm chí còn có nhân sinh thái độ. Nếu không dùng hắn hiện tại tuổi tác cùng thành tựu, tung bay một chút, làm ra vẻ chút, thậm chí tự cho là đúng một chút, kỳ thật đều hợp lý. Lâm Tồn Dân có cái lão hỏa kế tôn nữ hồi trước cũng là tìm người có tiền nhà. Đối phương lần đầu đến nhà vào cái ngày đó, nói là người còn dưới lầu trong xe, xếp hàng công nhân đã đi lên, hướng nhà đầu đưa mười mấy dạng đồ điện gia dụng, đồ dùng trong nhà. Cắm đầu không lên tiếng từng kiện dọn xong, rút đi, sau đó nhân vật chính mới cảnh tượng lên sàn. Việc này một lần khiến cho rất oanh động, rất nhiều người hâm mộ ghen tị đồng thời. Lão hỏa kế chính mình cũng cảm thấy cảnh tượng, gặp mặt thỉnh thoảng nói lên, đều mặt mày hớn hở. Nhân sinh trăm dạng, tình cảnh muôn vàn, nhân sinh thái độ tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Này rất dễ lý giải. Cũng không thể nói đúng sai. Thế nhưng Lâm Tồn Dân đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, sự tình đổi lại là hắn, rất có thể liền phải vàng. Bởi vì hắn nhìn thấy một loại đương nhiên ở trên cao nhìn xuống, mà Lâm gia tình cảnh cùng xử thế thái độ, đại khái là chẳng phải nguyện ý tiếp nhận. Còn tốt, Giang Triệt cho hắn một tia cảm giác như vậy đều không có. Quyết định không sai biệt lắm đã có. Lâm Tồn Dân nghĩ kỹ được làm tôn nữ làm chút gì đó, cũng là sự tình tạm thời còn không vội. Hắn nghĩ đến nhìn nhìn lại, dù sao đó là hắn bảo bối nhất cháu gái ruột, từ nhỏ một mực được bảo hộ rất khá Lâm Du Tĩnh. Lâm Du Tĩnh bản thân, tự nhiên là sẽ không đi suy nghĩ những thứ này. Thậm chí Lâm ba ba cùng Lâm mụ mụ đều không thế nào biết suy nghĩ. Giang Triệt ra vào một chuyến Lâm gia, thân phận chuyển đổi, không dám để cho Lâm gia đại bá lại tiễn. Chính mình đi một đoạn đường ban đêm, cuối cùng đánh tới xe. Trở lại khách sạn đã là hơn 9 điểm. Đi xem giữ nhà người. Hỏi qua đều tốt, tâm tình cũng đều cũng không tệ lắm. Cứ yên tâm về phòng trước ngủ. Một ngày này, khoảng cách 1994 âm lịch năm mới còn có 6 ngày. Khánh Châu Lão Thành. Gần ngoại ô một đầu cũ ngõ hẻm, Giang Triệt từng đi qua, ở đây ở có người, kỳ thật cũng coi là cố nhân. Lần kia hắn tới Khánh Châu chào hàng lạt điều, về sau đưa Trương Vũ Thanh về nhà, trong ngõ nhỏ có chuột bò đi ra tản bộ, đó là chỉnh một năm trước, Trương Vũ Thanh cùng mụ mụ còn ở chỗ này cái kia gian xuất tô ốc. Mụ mụ về sau tìm một phần tư nhân nhà máy làm việc, ấn tiền lương thu nhập. Kỳ thật so với ban đầu tại quốc doanh nhà máy còn tốt chút. Thế nhưng người cực khổ hơn. Đồng thời bởi vì khuyết thiếu đủ loại sinh hoạt bảo hộ, chi tiêu cũng biến lớn hơn rất nhiều. Cho nên tháng ngày ngược lại trở nên càng kiết cư chút. Theo nói đúng không hẳn là, bởi vì Trương Vũ Thanh bây giờ đã tốt nghiệp đại học nửa năm. Cô nương này lúc trước tập trung tinh thần liền là lưu tại Khánh Châu. Tiến vào ngành chính phủ, tranh giành tiếng nói, về sau dựa vào thành tích của mình cùng cố gắng. Không sai biệt lắm cũng coi là như nguyện, phân phối tại cục công thương phía dưới một cái nhỏ bộ môn. Thế nhưng loại này vui vẻ cũng không có kéo dài quá lâu. Bởi vì rất nhanh, nàng liền phát hiện mình không hiểu bị người thẻ. Cái kia tên của nàng trên trán có người. Nàng bị điều đi trên đường phố một cái cơ quan. Ngẩn ngơ liền là nửa năm. Mà lại trong thời gian này biên chế một mực bị kẹt lấy. Chỉ có thể làm ngoại xính tạm thời nhân viên. Cầm lấy mỗi tháng hơn 30 khối phụ cấp. Khẳng định là nữ nhân kia làm. Trương Mụ Mụ rất sớm đã nói. Trong miệng nàng nữ nhân kia. Liền là Trương Vũ Thanh cha đẻ tờ Bảo Văn về sau lão bà. Trách ta không nên còn không có chuẩn bị cho tốt liền đến chỗ đi nói. Ta vốn là nghĩ đến nói cuối cùng tranh giành khẩu khí. Liền nhịn không được. Trương Mụ Mụ còn nói. Nữ nhân kia trong nhà liền là công thương hệ thống. Cùng tờ Bảo Văn một dạng đều là hai cưới. Kết hôn lúc nàng mang theo hài tử. Tờ Bảo Văn không mang. Đằng sau lại xảy ra một cái. Tờ Bảo Văn về sau làm sinh ý. Bản thân hắn trước kia là xuống nông thôn thanh niên trí thức. Kỳ thật cái kia mấy đời xuống nông thôn thanh niên trí thức. Cũng không phải là cũng giống như trong TV thói quen miêu tả. Trở về có làm quan phụ mẫu cùng không sai điều kiện. Sự thật rất nhiều thanh niên trí thức trở lại thành thị lúc đầu. Không có gì cả. Tờ Bảo Văn chính là như vậy một cái hồi hương thanh niên trí thức. Thế nhưng vóc người hận không tệ. Đầu óc miệng cũng sống. Cho nên truy cầu cưới được Trương Vũ Thanh Mụ Mụ. Một cái lúc ấy chính thức quốc doanh nhà máy nhân viên. Cũng coi là một lần nữa tại thành thị đứng vững gót chân. Lại đằng sau, liền là một cái rất đơn giản. Nhất Sơn trông thấy Nhất Sơn cao hơn chuyện xưa. Tờ Bảo Văn đi năm đó. Trương Vũ Thanh 10 tuổi ra mặt. Mẹ, người ngủ thiếp đi sao? Nằm tại cùng trên một cái giường. Bởi vì thói quen ngủ sớm tiết kiệm điện. Trong căn phòng đi thuê sớm tắt đèn. Trương Vũ Thanh trong bóng đêm một mực không ngủ. Lòng dạ cao người bị đè nén lấy. Thường thường luôn luôn thống khổ hơn. Nửa năm này, nàng cũng không phải là không nghĩ tới dứt khoát đi ra khác tìm một công việc. Thế nhưng Mụ Mụ một mực kiên trì. Chết sống không đồng ý. Một ngày mệt nhọc Trương Mụ Mụ miễn cưỡng mở mắt ra. Nói, không có đâu. Cái kia, bà ngoại nói. Nhường hai ta đi nàng bên kia ăn Tết. Ta đi sao? Hả? Người gì hay cùng tiểu di hai nhà bọn họ cũng đi sao? Dì hai một nhà đi dì hai cha nhà bên kia. Tiểu di giống như nói tiểu di nhà chồng bên trong người tới. Cũng không đi được. Bà ngoại nói cũng bởi vì như thế. Trong nhà liền tiểu cữu một cái không đứng đắn. Nàng cảm thấy quạnh quẽ. Nhường hai ta nhất định phải đi theo nàng. Ngoặc kép, người bà ngoại ở đâu là sợ lạnh sạch a? Rất lâu, Trương Mụ Mụ thở dài. Nói, nàng là đau lòng, lo lắng hai ta, lại không dám nói thẳng. Hai mẹ con trầm mặc một hồi. Đi thôi, ta mua chút đồ Tết mang tới. Trương Mụ Mụ làm quyết định. Nói, quần áo mới cũng mua lấy. Miễn cho ngươi bà ngoại trông thấy. Lại chạy đi cho hai ta mua. Nàng mua có thể vẻ người lớn. Có thể đem ngươi xuyên thành bà cô. Mụ Mụ cuối cùng mở cái đùa giỡn. Trương Vũ Thanh cười ra tiếng hai lần. Nói, đúng rồi. Ngươi ngày nào đơn vị nghỉ. Trương Mụ Mụ trở mình còn nói. Ta ngày mai buổi sáng đi trong xưởng thu thập nửa trời. Năm trước liền không cần làm. Ta cũng không kém. Trương Vũ Thanh nói. Vậy chúng ta xế chiều ngày mai mua đồ tốt liền đi qua. Trương Mụ Mụ do dự một chút. Nói. Sau này đi. Xế chiều ngày mai ngươi tìm Quản Nguyệt Mai đi chơi. Chọn chiếc quần áo. Cơm tối liền cùng nàng ở bên ngoài ăn đi. Mụ Mụ có chút việc. Là mấy cái đồng sự. Nói muốn cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Thật sao? Trương Vũ Thanh là biết mụ mụ luôn luôn có bao nhiêu tiết kiệm. Này còn có thể là giả à? Đồng sự xin mời khách. Trương mụ mụ nói. Thế nhưng là Trương Vũ Thanh vừa mới rõ ràng trông thấy. Mụ mụ vụng trộm đem trong nhà sổ tiết kiệm lấy ra. Thả trên thân. Mà lại đem nàng bình thường không bỏ được mặc một bộ quần áo cũng sửa sang lại đi ra. Thả cái kia chuẩn bị. Thanh Nhi. Người chuyện công tác. Chúng ta năm sau lại nhìn. Cao hứng điểm. Đừng tổng ghi nhớ lấy. Luôn cau mày. Trương Vũ Thanh do dự rất lâu. Nàng rất muốn hỏi. Mẹ, người có phải hay không muốn đi tìm hắn? Hắn, liền là tờ bảo văn. Mụ mụ đời này hận nhất người. Thế nhưng Trương Vũ Thanh hết sức biết rõ. Chính mình hỏi cũng vô dụng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.